Chương 327, toàn bộ sệ vờ thông cáo. Mở ra phi thuyền vận chuyển hệ thống. Bởi vì đến cùng có thần long chấn áp hắc long phong ấn không gian duyên cớ. Cả tòa hắc kim sơn mạch không gian chung quanh, đều bày biện ra một loại rối loạn kết cấu. Truy hệ nở tống trận không gian tọa độ, căn bản không có thể ở loại này hỗn loạn bên trong không gian tồn tại. Cho nên toàn bộ địa tinh tộc, cũng không có một tọa truy hệ nở tống trận. Bất quá, vì cùng Thải Vân Thành tương liên. Gạ gạ gìn đã phê chuẩn một cái kiến thành hạng mục, ở hắc kim sơn mạch chi tây, kiến tạo một tòa tân thành. Cái tòa này tân thành tên, đã bảo Thánh Vương Thành, hoàn toàn là lấy Diệp Thần tôn hiệu tới đặt tên. Làm Diệp Thần đám người cưỡi phi thuyền đạt đến hắc kim sơn mạch chi tây lúc, đã có hơn vạn địa tinh tộc người, ở chỗ này kiến tạo tân thành, trang diện khí thế ngất trời. Cùng chủng tộc khác bất đồng, địa tinh tộc kiến tạo tân thành, mau lẹ rất nhiều. Các loại địa tinh xé rách giả, cơ giáp, đầu máy hơi nước, dùng để đốn tuổi, san bằng thổ địa. Mở đào móng. Ở cái tòa này tân thành chính giữa nhất vị trí, đang ở xây một tòa tượng đồng bộ dạng, chính là Diệp Thần bộ dạng. Làm Diệp Thần từ trên phi thuyền đi xuống, đi tới cái tòa này tân thành trên công địa lúc, hơn vạn địa tinh tộc không hẹn mà cùng dừng việc làm trong tay, hướng Diệp Thần chí dĩ cao quý nhất kính ý Diệp Thần gật đầu ý bảo. Sau đó tìm một chỗ đất trống, bố trí chủy hệ nở tống trận, trực tiếp liền đến Thải Vân Thành không gian tọa độ. Cái tòa này chủy hệ nở tống trận, không gì sánh được cự đại, liền địa tinh phi thuyền loại này vài trăm thước lớn lên quái vật lớn, đều có thể trực tiếp chui qua lại chủy hệ nở tống trận xây dựng tốt phía sau. Diệp Thần cùng chiến thần công hội từ lỗi bên kia đả hảo chiêu hô, làm cho 470 Thải Vân Thành truy hệ nở tống trận chu vi, đều quản chế, thanh ra một khối lớn đất chống tới. Lập tức, cách xa một số vạn dặm ra Thải Vân bên trong thành. Nhóm lớn chiến thần công hội thành viên, vũ tộc chiến sĩ, vệ binh, phong tỏa truy hệ nở tống trận chu vi, cách ly ra một vài vạn thước vuông khu vực lớn. Bị đuổi xa các người chơi, tò mò chen ở chung quanh, không biết Thải Vân Thành đột nhiên làm lớn như vậy chiến trận, là muốn làm cái gì. Không để cho những thứ này các người chơi chờ lâu. Gắt gao mấy phút sau, không gian một hồi vặn mẹo, truy hệ nở tống trận quang mang chớp thước. Ông một con thuyền to lớn hình hình dáng bạch sắc cự vật, chậm rãi từ trong truyền tống trận bay ra. Đầu tiên là đầu, sau đó là eo hết, cuối cùng là hai cánh, thôi tiến khí, đôi cánh làm một tòa vài trăm thước lớn địa tinh phi thuyền, từ truy hệ nở tống trận toàn bộ xuyên ra, ở đây hết thể người chơi đều hét lên kinh ngạc. Địa tinh phi thuyền bọn họ xem qua, nhưng đều là ở Thanh Long Thành như vậy nhị cấp bên trong thành, mới thấy được quá. Hơn nữa bởi vì Du Hí vẫn chưa mở ra địa tinh phi thuyền cưỡi hệ thống, cho nên mỗi cái người chơi chỉ có thể hâm mộ nhờ cưỡi phi thuyền bay lượn ở trên trời. Là địa tinh phi thuyền chúng ta Thải Vân Thành xuất hiện địa tinh phi thuyền thiên nột lẽ nào Thải Vân Thành muốn trở thành toàn bộ sẽ vở cái thứ nhất sở hữu địa tinh phi thuyền chuyển vận thành thị sao thật tốt quá rốt cục các lộ hủy chưa đến giờ phút này, địa tinh phi thuyền vận chuyển số lượng cực đại, phí dụng rẻ tiền. Rốt cục có thể đem Thác Gan Thành công hội toàn bộ nhận lấy ước chừng là Thanh Long Thành phi đỉnh gấp 2 mau nhìn trên phi thuyền mà tin, là thiên điệu tinh quân dụng phi thuyền. Chưa các loại không chỉ một chiến thuyền, phía sau còn có chúng người chơi mắt nhìn không chấp hơi run trùy hệ nở tống trận. Chỉ thấy đệ nhị chiến thuyền điệu tinh phi thuyền, lại từ bên trong truyền tống trận lộ ra hình bầu dục đầu. Ngay sau đó, là đệ tam chiến thuyền, đệ tứ chiến thuyền làm thứ 30 chiến thuyền điệu tinh phi thuyền, từ trong truyền tống trận chậm rãi bay ra lúc, toàn bộ Thải Vân Trung ương thành không vực đã bị những thứ này mấy trăm thước quái vật lớn cho chen lấn cái tràn đầy, dường như mây đen một dạng, đem bầu trời ánh mặt trời đều che lại. Ngay sau đó, những thứ này điệu tinh phi thuyền bắt đầu chậm rãi hạ xuống mặt đất. Nhiều đội điệu tinh tộc chiến sĩ mở ra cơ giáp chiến xa, vận chuyển lấy các loại vật tư từ phi thuyền khoang hành khách bên trong đi ra. Sau đó là trang bị đầy đủ hỏa tiễn đầu máy hơi nước, trang bị đầy đủ các loại mỏ sắt đầu máy hơi nước, trang bị đầy đủ các loại chân quý kim loại đầu máy hơi nước, trang bị đầy đủ các loại rực rỡ lóa mắt bảo thạch đầu máy hơi nước. Những thứ này đầu máy hơi nước, mỗi một chiếc đều có thể chuyên chở 2 tấn vật tư. Giống như vậy đầu máy, có chừng hơn 1.000 chiếc. Ý nghĩa chỉ là vật tư, thì có ước chừng 2.000 tấn còn không bao quát những cơ giáp này, chiến xa, đầu máy bản thân. Vật tư vận chuyển đội sau đó, là còn thừa lại một số tay điệu tinh tộc chiến sĩ. Chỉnh tề trang nghiêm sắp hàng trái phải hai bên. Sau đó Diệp Thần dẫn cựu công chúa, từ cuối cùng một tòa địa tinh trên phi thuyền đi xuống. Phía sau Esp thì theo trên trăm tên tinh công chính sư. Một màn này, thấy chung quanh người chơi ánh mắt đều trợn tròn. Chiến thần đây là đào giống địa tinh tộc nhịp điệu sao hơn 1.000 chiếc đầu máy hơi nước, cơ giáp đều biết trăm đài, 30 chiến thuyền quân dụng địa tinh phi thuyền ta là lần đầu chứng kiến giống như tinh thiết loại này cao cấp kim loại, này đây tấn tới kế cờ mở nở bọn ta chế tạo nhất kiện bạch ngân cấp trang bị. Vẹn vẹn cần gia nhập vào nửa lượng tinh thiết, liền phẩm chất cực cao. Nhiều như vậy tấn tinh thiết, nên muốn rèn đúc bao nhiêu phó bạch ngân trang bị nhiều tiền lắm của Hào quả thực quá hào. Từ Lỗi mang theo một đám lưu thủ chiến thần công hội thành viên, cùng với đại tướng Thôi Ngọc Anh đám người, tiến lên nên tiếp Diệp Thần. Như bức A lần trước là Vũ Linh tộc, lần này là Địa Tinh tộc, mỗi một lần ngươi cũng làm cho như thế kinh thiên động địa, lại là Vũ tộc Nhiếp Chính Vương, lại là Địa Tinh tộc một tự Tịnh Kiên Vương, ta Tử Lôi chỉ có một viết kép chữ phục ngồi ở vị trí cao hơn nửa tháng, quản lý hơn ức nhân cự thành, Tử Lôi hiện tại cũng có vài phần cấp trên khí chất, cùng nhau đi tới người, khí thế khá đủ. Chỉ là thấy đến Diệp Thần, mở miệng lúc nói chuyện, liền trong nháy mắt phá công, cỗ này thô bỉ khí chất lại không tự chủ lộ ra, Tề Mi lộng nhăn nói đi, lần này lại gài bẫy bao nhiêu người ta, nhưng là nghe nói, toàn bộ thủ đô bị ngươi lừa thẳng rồi. Nghe đờ ONM quốc chính phủ đô muốn tìm ngươi tính sổ đâu. Diệp Thần nhún vai, nói, để cho bọn họ tới được rồi, chỉ cần là quỷ lão, tới một người giết một người, tới một vạn giết một vạn. Từ ra cười hắc hắc nói, ngươi không ở hai ngày này, len lén, lẻn vào chúng ta Thải Vân thành ngoại quốc người chơi mạnh thêm mấy lần, lão thôi mang người giết tất cả hơn ngàn người. Mặt khác một ít hán gian cũng tra ra được mấy trăm người, đều bị liệt vào sổ đen, giết đến bọn họ xóa nít mới thôi. Từ Lỗi hiện tại càng ngày càng có cổ tử trầm ổn sức lực, hắn làm việc Diệp Thần vẫn là yên tâm. Đem Địa Tinh tộc nhân viên cùng vật tư giao tiếp sự tình giao cho Từ Lỗi, sau đó lợi dụng thành chủ lệnh, tuyên bố thông cáo. Ken Thải Vân thành đẩy ra Địa Tinh phi thuyền vận chuyển phục vụ, 12 chiến thuyền Địa Tinh phi thuyền, phân biệt ở đông, tây, nam, bắc tuyến bốn hơn 10.000 cây số trong phạm vi, mỗi ngày đi tới đi lui một lần, cưới phí dụng, chiếu theo khoảng cách gần xa tính toán giá cả, cụ thể tin tức mời kiểm tra Thải Vân thành Địa Tinh phi thuyền vận chuyển phòng làm việc. Mà theo Diệp Thần này đạo Thải Vân thành thông cáo phát sinh, toàn bộ Du Hí cũng bắt đầu tuyên bố thông cáo. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo Thải Vân thành trở thành cái thứ nhất đẩy ra Địa Tinh phi thuyền chuyển vận thành thị, thành công kích hoạt phi thuyền vận chuyển hệ thống. Thải Vân thành thành chủ tra đi, thu được thành tựu điểm 100, đồng thời toàn bộ sẽ vở hết thể thành trấn danh vọng giá trị 2.000. Hiện tại bắt đầu đổi mới phi thuyền vận chuyển hệ thống. Ken đổi mới hoàn tất mỗi bên người chơi tân thành, có thể hướng Địa Tinh tộc xin thuận mua phi thuyền, mở ra bổn thành Địa Tinh phi thuyền vận chuyển phục vụ. Phi thuyền vận chuyển lộ tuyến cùng phạm vi, cùng với vận chuyển thu phí dụng, từ mỗi bên người chơi tân thành tự định DS, đệ 24 cảng, cầu từ đả tờ HNZ, cầu truy cảng, cầu vé thắng.